Chương 1049, quê quán. Ha ha, lão đại, chúng ta sẽ rời đi ngoài không gian. Kỳ thật nói lời trong lòng, tên mặt thẻo tư không nguyện ý cùng lão đại đi ngoài không gian mạo hiểm. Dù sao, trên địa cầu những cái kia đại quốc, qua nhiều năm như vậy, đều không thể phát hiện ngoài không gian tình huống. Càng là thần bí, càng là để cho người ta hiếu kỳ. Bất quá, thỉnh thoảng có nhân loại nhà nghiên cứu, tại thăm dò ngoài không gian thời điểm, biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài không gian, nghe nói nguy hiểm đại danh tử. Bất quá, từ khi cấp SSS phi thuyền vũ trụ chế tạo ra về sau, bối rối địa cầu qua nhiều năm như vậy nan đề, rốt cục giải quyết. Năm chiếc cấp SSS phi thuyền vũ trụ, nước Mỹ có 2 chiếc, Hoa Quốc có 1 chiếc, còn có 1 chiếc bị nhóm đầu tiên thí nghiệm người đưa vào ngoài không gian, từ đây xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Mà cuối cùng 1 chiếc, thì là tại Hòa Bình xã trong tay. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hòa Bình xã năng lượng lớn bao nhiêu nam tử mặt sẹo là Hòa Bình xã nhị đương gia, từ nhỏ đã đi theo độc nhãn nam tử cùng một chỗ sông sáo. Cuối cùng, sông ra huy danh hiển hách, hai người cùng một chỗ dắt tay thành lập Hòa Bình xã. Phóng nhãn địa cầu, bọn hắn đạt được vô thượng quyền lợi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngoại trừ mấy cái kia đại quốc bên ngoài, cái khác tiểu quốc, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Bực này thao thiên quyền thế, không biết để nhiều ít người hâm mộ. Nhưng mà, độc nhãn nam tử lại làm ra như thế kinh thiên quyết định. Nam tử mặt sẹo cùng độc nhãn nam tử huynh đệ tình thâm, hai người cùng tiến thối. Khi biết được độc nhãn nam tử quyết định về sau, mặc dù tên mặt thẻo tư không tình nguyện, nhưng là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Mà, sẽ rời đi hệ ngân hà, tiến vào ngoài không gian, nam tử mặt sẹo trong lòng vô cùng gấp gáp. Hệ ngân hà đã bị nhân loại chinh phục, thăm dò ngoài không gian, tiểu theo ta bắt đầu đi. Độc nhãn nam tử cười ha ha. Soát cấp SSS phi thuyền vũ trụ, một trận sốc này, xuyên qua hệ ngân hà màng mỏng, chính thức rời đi hệ ngân hà. Đây chính là ngoài không gian sao độc nhãn nam tử nhìn chằm chằm phi thuyền vũ trụ bên ngoài chẳng cảnh. Mênh mông trong hư không, từng khỏa tinh cầu tại chuyển động. Địa cầu, chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Ngoài không gian, ta tới. Độc nhãn nam tử kích động kêu to. Nhiều năm như vậy, rốt cục sông phá hệ ngân hà, đi tới ngoài không gian. Nhóm đầu tiên thí nghiệm người, địa cầu đã liên lạc không được, sớm đã tiến vào ngoài không gian. Độc nhãn nam tử tiếp tục nói. Hai người thao túng cấp SSS phi thuyền vũ trụ, nhanh chóng lái về phía ngoài không gian. Nhưng vào lúc này, phương thần cùng cấp SSS phi thuyền vũ trụ gặp nhau. Trong phi thuyền vũ trụ, hai người ngay tại kích động kêu to. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái chấm đen nhỏ. Làm khoảng cách không ngừng thu nhỏ thời điểm, hai người khiếp sợ phát hiện, trong hư không lại có một người, ngay tại bay thật nhanh. Đó là cái gì nam tử mặt sẹo chấn kinh kêu to. Biết bay nhân loại chẳng lẽ hắn là ngoài không gian giống loài rất sớm trước kia, trên địa cầu tiểu có truyền ôn, ngoài không gian QNZ có sinh mệnh. Hôm nay, bọn hắn rốt cục gặp được. Nhất định là ngoài không gian giống loài. Nam tử mặt sẹo gấp rút nói. Lái qua. Độc nhãn nam tử đem phi thuyền vũ trụ lái đến phương thần trước người. Chỉ thấy phương thần vung tay lên, lập tức phi thuyền vũ trụ không bị khống chế, cửa khoang mở ra. Không ngoài không gian bên trong, có để cho người ta hít thở không thông khí thể. Nhân loại chỉ có thông qua phi thuyền vũ trụ, mới có thể đi vào ngoài không gian. Mà, hai người không bị khống chế rời đi phi thuyền vũ trụ, lập tức cảm thấy khí tức kinh khủng, đè ép toàn thân, phảng phất tử vong tiến đến. Soát phương thần bàn tay huy động, trong thân thể cương nguyên chi lực, trong nháy mắt bao khỏa tại hai người bên cạnh. Hai người lơ lửng ở trên bầu trời, phương thần nhìn chăm chú hai người. Hai người các ngươi đến từ địa cầu, phương thần hỏi. Vốn cho rằng phải chết, nhưng là kinh ngạc phát hiện, không những không chết, hơn nữa còn lơ lửng bên ngoài trong vũ trụ. Cái này nam tử mặt sẹo kích động nói không ra lời. Gặp được thần tiên sao không tệ, chúng ta đến từ địa cầu. Ngươi là ngoài không gian giống loài sao độc nhãn nam tử đôi mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần hỏi. Phương thần nghe vậy, cũng là sững sờ. Hóa ra hai người này đem mình làm ngoài không gian giống loài. Biết được hai người đến từ địa cầu, phương thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó gật đầu nói, các ngươi đây là muốn đi cái nào, chúng ta muốn đi ngoài không gian. Độc nhãn nam tử no y phương thần thôi động làm cấp sơ kỳ linh hồn, bao phủ hai người. Trong nháy mắt, liền cướp lấy hai người ký ức. Sau đó, đối với mười mấy năm qua địa cầu, lại có nhận thức mới. Mười mấy năm qua, địa cầu tại cao tốc phát triển. Phương Thần thầm nghĩ. Hắn lên đại học lúc đó, địa cầu nhân loại còn không cách nào tiến vào ngoài không gian. Chỉ có thể tại hệ ngân hà bên trong dò xét. Mà, thế mà chế tạo ra cấp SSS phi thuyền vũ trụ. Trí tuệ của nhân loại, quả nhiên là vô cùng vô tận. Hai người cảm giác trước mắt lơ mơ vô cùng, bất quá trong chốc lát tiểu khôi phục thanh tỉnh. Ngươi thật là ngoài không gian giống loài sao độc nhãn nam tử tò mò hỏi. Ta cũng là người địa cầu. Phương Thần no y trong lòng hai người nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Phương Thần cu nở dê không có thời gian cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy. Cuối cùng, hắn quyết định mang theo hai người, trở về địa cầu. Lấy các ngươi thực lực, một khi bước vào vũ trụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần no y hai người nghe xong Phương Thần kể ra về sau, chấn động trong lòng không thôi. Trận, một trận hoảng sợ. May mắn gặp vị cao nhân này, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nhất là biết rõ nhóm đầu tiên thí nghiệm người, đã toàn bộ tử vong, càng là hoảng sợ không thôi. Ngoài không gian rất nguy hiểm. Độc nhãn nam tử trong lòng thầm nghĩ. Cấp SSS phi thuyền vũ trụ tốc độ quá chậm, Phương Thần trực tiếp lợi dụng thời không chân ý, xuyên thẳng qua hư không. Bất quá, cấp SSS phi thuyền vũ trụ, Phương Thần QNZ không có quên, thu nhập trong không gian giới chỉ. Thần tiên, chúng ta gặp được thần tiên. Độc nhãn nam tử cùng nam tử mặt sẹo phi thường chấn kinh. Địa cầu, cùng mười mấy năm trước, có khác nhau rất lớn. Phương Thần mang theo hai người, lặng lẽ quay trở về địa cầu. Độc nhãn nam tử là người Âu Châu, bất quá nhưng lại có một cái lưu loát tiếng phổ thông, còn như nam tử mặt sẹo, cùng Phương Thần đồng dạng, là người nước Hoa. Xuyên qua địa cầu kết giới, về tới địa cầu. Phương Thần rơi xuống một cái châu Âu tiểu quốc gia địa giới, bất quá không người biết được. Về sau, các ngươi hòa bình xã, không cho phép làm ác, có nghe thấy không? Phương Thần no y đối với tay trói gà không chặt nhân loại bình thường, Phương Thần QNZ không nguyện ý động thủ, chỉ là đe dọa. Theo hai người trong trí nhớ biết được, hòa bình xã tàn bạo. Nhìn thấy Phương Thần thủ đoạn về sau, hai người còn nào dám có ý nghĩ thế này? Nghe vậy, hai người lời thề son sắt cam đoan. Thần tiên đại nhân, chúng ta tất nhiên sẽ dẫn đầu hòa bình xã, vây quanh địa cầu hòa bình. Soát cấp SSS phi thuyền vũ trụ, theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Dùng hòa bình xã danh nghĩa, đem cái này quên tặng cho Hoa Quốc, không muốn đối với người ngoài nói ta tồn tại. Phương Thần no y hai người không điểm đứt đầu. Cuối cùng, hai người cùng Phương Thần tách ra. Một ngày này, toàn bộ hòa bình xã triệt để vỡ tổ. Hai đại đương gia vừa mới trở về, liền ban bố một loạt mệnh lệnh. Những này mệnh lệnh, để hàng ngàn hàng vạn hòa bình xã hội viên. Rất là không hiểu. Nhưng là, hai đại chủ nhà lời nói, rất có quyền uy. Ba ngày sau, một thì càng mãnh liệt hơn tin tức, truyền khắp địa cầu. Hòa bình xã nhị đương gia chính thức tuyên bố, đem trong tay mình một chiếc cấp SSS phi thuyền vũ trụ, không ràng buộc quyền tặng cho Hoa Quốc. Toàn bộ Hoa trôi qua biết tin tức về sau, phi thường chấn động. Hoa Quốc cao tầng càng là kích động không thôi, thậm chí còn tự mình tiếp kiến hòa bình xã nhị đương gia. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Làm cái này một tin tức truyền bá ra thời điểm, bao quát nước Mỹ ở bên trong mấy đại cường quốc. Nhao nhao chất vấn, hòa bình xã việc các bất tận, chính là toàn bộ địa cầu địch nhân. Vì sao hòa bình xã sẽ đem quý giá như vậy phi thuyền vũ trụ, không ràng buộc tặng cùng Hoa Quốc? Thậm chí, một chút quốc gia đang suy đoán, Hoa Quốc pha y chẳng cùng hòa bình xã đạt thành chung nhận thức liên tiếp nghi vấn, không ngừng truyền đến. Trong lúc nhất thời, trên địa cầu lưu nôn phỉ ngữ. Hoa Quốc, Giang Nam. Phương Thần quê quán, chính là Giang Nam. Đứng tại Giang Nam nào đó một chỗ trên ngọn núi, Phương Thần linh hồn xuất hiếu, trong nháy mắt liền cảm ứng được cha mình cùng thân nhân. Phụ thân, mẫu thân. Phương Thần đôi mắt bên trong, hiện ra nước mắt. Chính mình cái này con bất hiếu, vừa biến mất liền là vài chục năm, năm đó phụ mẫu, cũng bất quá là hơn 50 tuổi, mà... Hai vị lao nhân đã là tóc trắng thơ. Phương Thần tâm ý khẽ động, đi tới Giang Nam một cái nào đó tiểu trấn. Phương Thần gia đình, chỉ có thể coi là bình thường thường thường bậc trung gia đình đi. Phụ mẫu là tiểu trấn bên trên xí nghiệp nhà nước nhân viên, cũng đã về hưu. Từ khi mười mấy năm trước, Phương Thần vô duyên vô cớ biến mất về sau, hai vị tâm tình của ông lão vẫn không tốt. Hai vị lão nhân mỗi ngày đều đối Phương Thần ảnh chụp một người. Tiểu trấn trên đường phố. có một chỗ tương đối không tệ tứ hợp viện, đây là phương thần gia. Tại tứ hợp viện bên trong, hai cái lao nhân, lẫn nhau trộn lẫn vị. Lao phương, thân thể khỏe chưa hai cái lao nhân, đi ra tứ hợp viện, trên đường gặp quen thuộc hàng xóm. Tốt hơn nhiều. Lao nhân gật đầu nói. Hai cái lao nhân, lẫn nhau đỡ lấy, một màn này để phương thần nhìn thấy, vô cùng tan nát cõi lòng. Phụ thân, mẫu thân, để các ngươi chịu khổ. Nước mắt, theo phương thần đôi mắt bên trong chảy ra. Mỗi ngày lúc này, phương phụ đều sẽ mang theo phương mẫu, đi ra tản bộ. Nhưng là gần đây, phương mẫu thân thể, rõ ràng không được, vì thế phương phụ phi thường sốt ruột. Bạn già, hôm nay là thần nhi sinh nhật bị đỡ lấy phương mẫu, thì thảo nói. Nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều sống ngơ ngơ ngác ngác, phương mẫu cu nở dê bởi vậy bệnh nặng, thân thể một mực không tốt. Nói một câu nói tiểu thở hừng hộp, phương phụ ôm lấy phương mẫu nói, chúng ta vẫn là đi thị bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút đi. Ta rất muốn thần nhi ta cỡ nào hy vọng có thể bồi thần nhi qua một cái sinh nhật. Phương mẫu tâm tình thật không tốt, chung quanh tràn ngập bi thương bầu không khí. Chỉ chốc lát sau, phương phụ cùng phương mẫu đã đi tới trong công viên. Thời gian này điểm, trong công viên gần như không người. Phương phụ cùng phương mẫu đi vào công viên, đứng tại một gốc cỏ nhỏ trước đó, rơi vào trầm mặc. Phương thần nhớ rõ, kia một gốc cỏ nhỏ, chính là khi còn bé cha mẹ của mình mang theo chính mình đến công viên chơi đùa, chính mình tự tay trồng. Nước mắt không cầm được chảy ra. Thần nhi phương mẫu trong miệng lẩm bẩm, có chút mê man. Phương thần ức chế không nổi nội tâm kích động, vọt thẳng hướng về phía lão lưỡng khẩu. Phụ thân, mẫu thân.